tốc độ thôn phệ pháp lực không giảm chút nào. Chân mày Liễu Minh nhíu lại, pháp lực trong linh hải hắn lúc này đã chỉ còn khoảng 3 thành, Hạc Nhi lại không chịu nổi, sương mù đen bên ngoài thân còn lại một lớp mỏng manh. Hắn nhìn Hạc Nhi, một tay kết pháp quyết, lập tức gián đoạn hấp thu pháp lực trong cơ thể hắn, đồng thời tâm niệm vừa chuyển động, trong cơ thể liền hiện ra một cái thuẫn máu tí hon. Sau khi quay tròn một vòng, từng sợi tơ máu không ngừng từ bên trong tuôn ra, đồng thời chảy vào trong tứ chi bách hài. Chương 1116, lại vào lồng giam. Đồng thời, trên thân Liễu Minh nổi lên một luồng huyết quang nồng đậm, dần dần ngưng tụ thành một vụ tráo màu máu hình bán cầu, bên trên chứa đầy huyết ti che phủ khắp thân thể. Theo sự co nở của huyết ti, từng tia tinh huyết hóa thành nhiệt lưu không ngừng truyền vào bọc khí thần bí. Lại qua một khắc, huyết quang trên thân Liễu Minh đã nhạt đi nhiều, sắc mặt hắn cũng đã chuyển thành trắng nhợt. Trong linh hải, bọc khí thần bí óng ánh rung lên nhẹ nhẹ, tốc độ hút pháp lực cũng dần chậm lại. Liễu Minh đại hỉ, một tay vừa lật đã xuất hiện một chiếc bình ngọc màu đen, hắn vừa xé phù lục trên bình thì một mùi máu tanh liền phát tán ra. Hắn không chút do dự liền vung tay, một giọt chất lỏng màu máu liền từ trong bình bay vào miệng hắn. Huyết quang vốn đã ảm đạm trên người hắn đột nhiên sáng lên, sau đó lại tiếp tục mờ đi. Lúc vụ tráo màu máu quanh người hắn chỉ còn lại một tầng mỏng thì bọc khí thần bí mới ngừng hút pháp lực. Lát sau, hắn chỉ thấy trước mắt hoa lên đã cùng Hạc Nhi xuất hiện trong không gian thần bí kia. Hô! Liễu Minh như trút được gánh nặng, hít vào một hơi dài. Lần này bọc khí hấp thụ pháp lực còn nhiều hơn dự đoán của hắn. Nếu không phải hắn đã chuẩn bị nhiều thứ để ứng phó thì dù không bị hút khô cũng sẽ mất rất nhiều thọ nguyên. Hạc Nhi bên cạnh hắc quang lóe lên liền biến thành thiếu nữ mặc lụa đen. Có điều lúc này mặt nàng tái nhợt, ngay cả ấn ký kim quang trên trán cũng nhạt đi nhiều, thân thể run run muốn ngã, xem ra pháp lực đã gần như cạn kiệt. Xin lỗi, Hạc Nhi. Bọc khí thần bí bạo phát quá đột ngột, ta cũng không kịp thông báo với ngươi, nhưng cơ hội tinh luyện pháp lực rất hiếm gặp, bỏ qua quả là đáng tiếc, cho nên ta liền trực tiếp gọi ngươi ra. Liễu Minh có chút áy náy âu yếm nhìn Hạc Nhi, chủ nhân, Hạc Nhi hiểu mà. Nàng nhu thuận đáp rồi nhìn xung quanh. Sao không thấy Phi Nhi đâu cả? Hạc Nhi lộ vẻ ngạc nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi mấy ngày này vẫn ngủ say trong dưỡng hồn đại nên không biết, chuyện là như vậy. Liễu Minh liền đem chuyện của Phi Nhi nói cao một lượt, hóa ra là thế. Hạc Nhi nghe xong rất kinh ngạc, trên mặt không khỏi lộ vẻ buồn bã. Tóm lại, lần này phải ở lại đây rất lâu, ngươi cứ lo tu luyện cho tốt là được. Liễu Minh phân phó, Hạc Nhi gật đầu. Hành lễ với Liễu Minh rồi tìm một góc ngồi xếp bằng, Liễu Minh nhìn xung quanh, gọi La Hầu mấy tiếng, nhưng đúng như hắn dự đoán, hoàn toàn không có tiếng trả lời, hắn thầm thở dài một hơi rồi đến bên Hỗn Thiên Bi ngồi xuống, hắn vốn dĩ định thương lượng với La Hầu về đường lối tu luyện về sau, nhưng tình hình này thì chỉ có thể tự mình tính toán mà thôi, theo hắn suy đoán, lần này chắc phải ở lại đây 64 năm. Thời gian dài như vậy phải tận dụng cho tốt mới được, nguồn. Banchocốt.com/forum, thời gian như thoi đưa, nháy mắt đã qua hơn 20 năm, trong một không gian tối như mực, Liễu Minh đang nhắm nghiền hai mắt đứng bất động, đột nhiên có tiếng vù vù từ bốn phương tám hướng truyền tới, hắc khí tuôn ra cuồn cuộn, sau khi xoay tròn rồi ngưng tụ, liền có hơn 100 con quỷ vật màu đen đầu có sừng dài xuất hiện, những quỷ vật này mặt mày hung dữ, vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm về phía Liễu Minh ở trung tâm rồi gầm lên xông về phía hắn, tiếng quỷ gào vang lên khắp nơi. Thanh thế cực kỳ kinh người, Liễu Minh giơ tay lên rung tay áo, một thanh trường kiếm màu tím liền như cá bơi từ bên trong bay ra, tiếp theo hắn mở to hai mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay vung lên nhanh chóng điếm nhẹ về phía trường kiếm, đồng thời miệng niệm thần chú, một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên, trường kiếm trong nháy mắt liền biến thành 36 đạo kiếm quang, xoay tròn trên đầu hắn, đi, sau tiếng hừ nhẹ, tất cả kiếm quang liền cầm một tiếng hóa thành tàn ảnh bắn về khắp nơi xung quanh, nhất thời lấy hắn làm trung tâm, trong vòng trăm trượng đều lóe lên kiếm quang màu tím, không ngờ hắn lại bố trí một loại kiếm trận nào đó bao phủ và khống chế cả một khu vực. Tiếp theo, khắp nơi vang lên tiếng ầm ầm cùng tiếng kêu la thảm thiết, tất cả quỷ vật vừa chạm phải kiếm quang màu tím liền bị điện quang thiêu đốt tán loạn, lần nữa hóa thành từng sợi hắc khí. Bất quá, những sợi khí đen vừa mới phân tán đã lập tức ngưng tụ với nhau tạo thành quỷ vật giống y lúc trước, gào thét tiếp tục xông tới, người trước ngã xuống, kẻ sau lại tiến lên, cuồn cuộn không dứt, chỉ trong thời gian chừng nửa nén hương, Liễu Minh đã thi triển kiếm trận đánh tan không dưới 1.000 đầu quỷ vật thế nhưng con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Một chiêu này chính là kiếm chiêu dành cho tu sĩ chân đan kỳ mà Liễu Minh ngộ ra từ Thái Cương kiếm quyết,